Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1856, chương 1860, chém giết biên bức long. Hạ Minh theo sơn động cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Không thể không nói, này sơn động còn thật không phải bình thường lớn, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi có chút thở dài. Bất quá suy nghĩ một chút biên bức long thể tích, ở lớn như vậy sơn động ngược lại là cũng có thể thông cảm được. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đi. Hạ Minh nhìn thấy, cái này biên bức long nằm dạp trên mặt đất. Rất hiển nhiên hắn cánh cùng trên thân chịu không được vết thương nhẹ thế. Hạ Minh sắc mặt có chút nặng nề, muốn như thế nào mới có thể giải quyết cái này đại gia hỏa đâu. Hạ Minh cũng là có khổ khó nói, cái này đại gia hỏa thật sự là quá kinh khủng, bình thường đao kiếm đoán chừng đều khó mà thương tổn nó. Cái này đại ngoạn ý cũng không biết sống mấy ngàn năm. Ngay tại Hạ Minh sầu mi khổ kiểm thời điểm, đột nhiên cái này biên bức long một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh mắt trong lúc đó nhìn về phía hắn. Nơi này, cái kia sắc bén con người xen lẫn bạo lệ khí tức. Rất hiển nhiên phát giác được Hạ Minh tồn tại. Không tốt, cảm nhận được cái này bạo lệ khí tức. Hạ Minh cũng biết, chính mình chỉ sợ bị những người kia phát hiện ra. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Lúc này thân hình nhất động, nhanh chóng nhanh lùi lại. Oanh, ngay tại Hạ Minh vừa mới lui lại thời khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Bành, tại Hạ Minh ẩn thân trước đó tảng đá kia bị trong nháy mắt cho đánh thành phấn vụn. Một màn như thế bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Hạ Minh cũng là sắc mặt trắng nhợt. Chỉ là nhất kích, lớn như vậy một khối đá liền bị đánh thành phấn vụn. Trách không được những cái kia bị biên bức long quét trúng người. Tất cả đều là thịt nát xương tan. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Không tốt, ngay tại Hạ Minh vừa mới ổn định thân hình, lại là một đạo to như vậy bóng người quét tới. Hạ Minh sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, long tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Lăng hư dù cho, Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái, ngay sau đó rơi tại đây biên bức long trên thân. Hạ Minh một kiếm hung hăng đâm vào cái này biên bức long trên thân thể. Biên bức long phòng ngự tuy nhiên khủng bố, nhưng là như cũ không thể chống đỡ được hắn như vậy thần binh lợi khí. Phốc vậy, một kiếm đâm vào biên bức long trên thân, nhiễm độc dịch huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Này quái dị huyết dịch khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Vội vàng nhanh lùi lại, không dám đụng vào huyết dịch này. Biên bức long huyết dịch có độc, mà lại dị thường bá đạo. Cho dù là địa cấp cường giả nếu là sơ ý một chút bên trong cái này Venom, cũng là khó có thể cứu chữa. Giống, biên bức long phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là nổi giận ma thần. Hung hăng chừng lấy Hạ Minh, bảo lệ chi khí, phóng lên tận trời. Hạ Minh gặp chi, đều là có chút kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, chính mình cử động tựa hồ có chút chọc giận biên bức long. Mặc dù nói biên bức long có chút uể oải suy sụp, đồng thời bị thương nặng, nhưng là không có nghĩa là biên bức long không có tính khí. Huống chi con người trước mắt không có hảo ý, lúc này lần nữa phẫn nộ gào thét một tiếng, một đôi cự đồng tử trở nên đỏ như máu lên, lóe ra hung tàn lộng lẫy, thụ nặng như vậy thương tổn. Lại còn có cùng ta liều mạng khí lực, thấy thế. Hạ Minh cũng là cười một tiếng, chợt thân hình nhảy lên một cái, nguyên khí trong cơ thể cũng là bộc phát ra hùng hồn lực lượng. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, sau đó Hạ Minh hóa thành một đạo lưu quang, chính là hung hăng hướng về phía dưới biên bức long bảo hướng mà đi. Biên bức long chiến lực ngập trời, Hạ Minh cũng biết ra hỏa này sợ rằng sẽ trước khi chết bổ nhào về phía trước. Cho nên Hạ Minh cũng không dám tùy tiện cho biên bức long cơ hội ra tay. Hạ Minh sử dụng chính mình linh hoạt tư thái, trong nháy mắt đi vào Biên Bức Long bên cạnh. Giờ khắc này, Biên Bức Long đồng tử bên trong lóe lên hung tàn quang mang. Giữ tợn miệng rộng mở ra, lộ ra cái kia to như vậy hàm răng, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh xé rách mà đến. Tựa hồ muốn Hạ Minh cho một miệng nuốt mất đồng dạng. Đinh, Hạ Minh Long tiêu hung hăng chém vào Biên Bức Long trên hàm răng. Tiếng va chạm khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, lúc này lui lại mấy chục bước, cái này miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân thể trên mặt đất kéo lê một đạo thật dài ngấn sâu. Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng là có chút uể oải. Khá lắm, nhìn thấy ngay cả mình Long Tiêu đều không thể chặt động Biên Bức Long hàm răng. Hạ Minh nghiêm trọng cũng là lướt qua một vệt kinh ngạc. Chợt âm thầm cười lạnh, thân thể khẽ nhúc nhích, chậm rãi đứng lên. Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Biên Bức Long. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Phanh phanh, Hạ Minh bàn chân giẫm một cái mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm âm thanh. Sau đó thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về Biên Bức Long chạy. Như điên, trong tay Long Tiêu cũng là hung hăng chạm tại Biên Bức Long trên thân. Hạ Minh ỷ vào chính mình thân thể linh hoạt, cùng sơn động chật hẹp, không ngừng chém vào Biên Bức Long trên thân. Đối mặt Hạ Minh thế công, Biên Bức Long hiển nhiên cũng là cực kỳ nổi giận. Ngay sau đó miệng lớn liên tục cắn xuống, sức sát thương cực mạnh hàm răng hung ác hướng lấy Hạ Minh cắn xé đi qua. Cái này muốn là sơ ý một chút bị quẹt vào, đoán chừng đều là đứt gân gãy xương. Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Hạ Minh tại Biên Bức Long trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Một cỗ gây mũi vị đạo nhộn nhạo lên, làm cho người buồn nôn. Hạ Minh không dám khinh thường, sợ bị quét trúng, vạn nhất đánh phải như thế một chút, đoán chừng hắn sẽ phải nghỉ chơi tiết tấu. Biên Bức Long công kích không đến Hạ Minh, cũng là phẫn nộ giống liên tục. Lúc này Biên Bức Long hét lớn một tiếng, lập tức hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Cái này bổ nhào về phía trước đem Hạ Minh phương vị cho toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Hạ Minh khinh công tuy nhiên lợi hại, nhưng lại không cách nào né tránh như thế bổ nhào về phía trước. Hạ Minh biến sắc, không tốt, nếu là bị những người kia cho nhào trúng, đó mới là thật phiền phức. Đến lúc đó, muốn đi đều là cái vấn đề. Tiến vào càn khôn giới chỉ, Hạ Minh tâm ý nhất động, thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Biên Bức Long nhất kích vồ hụt, hung hăng đụng vào phía trên hang núi này, đáng sợ chấn động nhộn nhạo lên, khiến sơn động đều là tại run rẩy kịch liệt. Giống giống, Hạ Minh đột nhiên biến mất, Biên Bức Long cũng là phẫn nộ gào thét liên tục. Tựa hồ tại trồng chất Hạ Minh đột nhiên biến mất cảm thấy phẫn nộ. Biên Bức Long cái đuôi hung hăng quét vào một cái trên trụ đá. Căn này thạch trụ không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Từ đó bị trong nháy mắt đánh cho tứ phân ngũ liệt. Xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại Biên Bức Long trước mặt. Hạ Minh hít sâu một hơi. Vừa mới nếu không phải càn khôn giới chỉ lời nói, đoán chừng mình đã biến thành một bãi thịt nát. Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Biên Bức Long. Những người kia tuy nhiên thụ rất nghiêm trọng thương thế, nhưng là những người kia chiến lực như cũ không phải mình có thể so bì. Thế nhưng là bây giờ muốn làm thế nào cho phải đây? Hạ Minh đón đến trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Những người kia thân thể khổng lồ như vậy, sinh mệnh lực cũng là như thế ương ngạnh, muốn chính diện đem những người kia cho đánh tan, tựa hồ có chút rất không có khả năng a. Bành, ngay tại Hạ Minh suy nghĩ trong nháy mắt, đột nhiên có một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt bao phủ mà đến. Hạ Minh sắc mặt biến hóa, cảm nhận được cái này mãnh liệt tiếng rít, Hạ Minh cũng là cảm giác mình da thịt tại ẩn ẩn đau. Thể loại giả sử,